tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 1217, từng bước lui về phía sau, kế tiếp chống cự, góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.